Một người chồng biến thái luôn dòm ngó em họ. Một người vợ phản bội chồng, lén cặp kè với người đàn ông khác, coi thường tâm linh, xúc phạm người dượng quá cố. Hai vợ chồng kẻ tám lạng, người nửa cân. Câu nói này thường mang ý nghĩa hài hước, gió tầng nào gặp mây tầng đó, không có ai thua ai hết. Để rồi những hành động sai trái của họ đã bị người âm hiện về trừng trị thích đáng. Xin kính chào quý khán thính giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Kể tập 401. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện đêm nay là của em Sky, chị Lệ và bạn Phước đã gửi về cho kênh. Trước tiên là em gái có nick Zalo tên là Sky, 25 tuổi, quê ở Bạc Liêu. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở Thủ Dầu Một, Bình Dương á. Công việc của em là làm nhân viên văn phòng cho một công ty chuyên sản xuất điện tử Hàn Quốc. Bữa nay nè, em gửi về kênh câu chuyện do chính em đã trải qua. Sự việc xảy ra cách đây mới 4 năm trước thôi. Em nói đó, đó là cú sốc đầu đời của em. Nó làm cho em ám ảnh suốt thời gian rất là dài mỗi khi mà nhớ lại. Năm đó em mới có 21 tuổi à. Chưa có mảnh tình nào dắt dai hết. Tối ngày em chỉ biết đi làm, xong rồi về nhà vậy thôi. Cha em thì bị đột quỵ nên mất cách đó 2 năm rồi. Sau đó mẹ có gia đình khác, rồi theo dượng đi làm công trình. Xa thì 10 bữa nửa tháng vài lần. Ở gần thì sáng đi chiều về. Mẹ với dượng cũng mướn cái nhà trong dãy trọ đó luôn. Nhà em thì có 3 chị em gái. Chị hai có chồng ở xa, còn chị ba chưa có lập gia đình, vẫn ở chung với em tại Bình Dương. Mỗi lần mẹ đi công trình về là sẽ hay tụ họp lại nhà của dì Tám em á để ăn uống. Hai chị em của em sẽ chạy lại chơi rồi cái ăn uống với mẹ luôn. Bị nhà dì Tám cũng gần đó, không có xa mấy đâu. Đi xe máy tầm 5 phút là tới à. Gia đình dì Tám cũng mướn trọ ở trên này nè để đi làm. Dượng Tám ở với dì có được chị Bích, rồi do hổng hạp tánh nữa nên thôi nhau. Dì Tám mới dắt theo chị Bích lên Bình Dương ở. Rồi sau này chị Bích bả lập gia đình, có một đứa con gái. Mà không biết sao đó, bả với chồng ở được con thời gian à cũng thôi luôn. Đứa con gái thì theo về bên nội ở. Thời gian sau thì bả có quen với ông, ổng tên là ông Luân. Ở với ông này không có đám cưới gì hết trơn á, kiểu rổ rá cáp lạng vậy xong mà. Ở chừng đâu, năm sau bả có bồng tí. Em nói đó, nhà em với nhà dì Tám thường xuyên qua lại lắm. Kiểu lên đây làm rồi chỉ có hai nhà là dòng họ với nhau thôi, nên rất là thân. Mẹ với dượng về lần nào cũng nấu nướng ăn nhậu, hát hò lên đình hết trơn, rất là vui vẻ luôn. Thì con bữa đó, mẹ với dì Tám mới hẹn nhau bao xe về quê chơi, sẵn ngay dịp Thanh Minh nè, về cúng mộ cho ông bà nội ngoại hai bên và cha em. Thì cái đợt đó chỉ có mẹ với dượng và dì Tám về thôi. Em với chị ba thì để tới Tết mới về. Bị lúc đó chưa có tới lương, hai chị em cũng không có tiền nữa. Thì sáng thứ bảy là mẹ với dì Tám đi, tối thứ sáu đó em lại nhà Tám chơi, sẵn ngủ với mẹ một đêm luôn. Do diện tích trọ hơi nhỏ nên dì Tám mướn tới hai phòng lận. Vợ chồng bà Bích và thằng Tý thì ở một phòng, còn dì Tám thì ở riêng phòng. Nấu nướng ăn uống gì đó thì sẽ tụ họp lại phòng của dì Tám hết. Thì tối đó Dượng mới chở mẹ qua. Em với mẹ và dì Tám ngủ chung. Sáng đó mới đâu tầm 4 giờ hà, mẹ với dì Tám đi sớm. Tại nhà xe người ta hẹn 4 giờ 30 là trước rồi. Mẹ mới thấy còn sớm quá, không có kêu em dậy, để em ngủ thêm miếng. Khi mẹ với dì Tám đi đó, mẹ chỉ khép hờ cái cửa phòng trọ lại thôi. Em lúc đó cũng thức rồi, nhưng mà do buồn ngủ quá còn làm biếng, nằm đó nướng luôn chứ không có đi gài cửa lại. Lát sau em vô giấc tiếp, đang mơ mơ màng màng em nghe giống như là có người đang đẩy cửa đi vô vậy. Em ngái ngủ mà nên hí hí mắt ra nhìn coi là ai. Thì em thấy ông Luân, trên tay ổng đang cầm cái ca nước. Lúc đó em nghĩ chắc ổng đi vô lấy nước đá uống, bị cái tủ lạnh nằm bên này nè. Thì đoạn này em có giải thích là cái hồi lúc cha em còn sống đó ha, cha với ông Luân rất là thân. Tới lúc cha mất á, ổng còn phụ mấy mẹ con đưa cha về dưới quê để làm đám ma nữa. ổng nói với bà con dòng họ bên nội em là bây giờ ổng sẽ thay mặt cha em lo lắng cho mấy chị em. Nên thật sự đối với em thì em coi ổng giống như là người anh, đâu có nghĩ ngợi gì nhiều đâu. Nhưng mà ổng đã làm một chuyện khiến cho em thời điểm hiện tại nè cảm thấy rất là coi thường ổng luôn. Lúc đó em thấy ổng đi vô phòng, tưởng là ổng lấy nước đá xong rồi cái đi ra liền, nên em vẫn nằm im không có quan tâm. Thì lúc đầu ổng lấy nước đá thiệt, tại em nghe tiếng lục lạo cái tủ lạnh. Nhưng mà chừng vài giây sau đó thôi, em có cảm giác là ổng đang lại gần chỗ em đang nằm. Em cũng hí mắt ra coi, thì em thấy ổng đứng, con mắt cứ nhìn chằm chằm vô em hà. Lúc đó phòng tắt đèn ngoài rồi, chỉ còn cái đèn trong toilet nó hắt cái ánh sáng ra. Trước đó em đã quen mắt với bóng đêm rồi, nên em thấy rất là rõ luôn. Em thấy ổng đó nghe, từ từ áp sát cái đầu ổng vô cái phần ngực của em. Xong rồi ổng còn lấy cái càm cạ qua cạ lại nữa. Trời ơi, lúc này là em thấy nó kỳ rồi nè. Em tính trở mình thì ổng làm thêm một động tác rất nhanh, nó khiến em giật mình trở tay không kịp luôn. Đó là ổng đưa tay sờ lên cái chỗ nhạy cảm của em. Nói tới đây chắc bà con hình dung ra rồi ha. Lúc đó theo quán tính, em mới giật mình rồi xoay người vô trong, thì ổng cũng rút cái tay lại, sau đó né ra cho em xoay. Em vừa xoay vô trong được vài giây hà, thì ổng còn đưa tay sờ lên mông em thêm cái nữa. Lúc này em thấy rất là bực mình rồi nha. Trời ơi, nghĩ nay cha nội này sao làm cái trò gì kỳ cục quá. Em tính ngồi dậy hỏi ổng làm gì, thì bà Bích qua tới. Bà thấy ổng ngồi sát em, cái bà nói: "Mày ngồi đây làm gì? Đi lấy nước đá gì mà cả buổi vậy? Đi ra đóng cửa lại cho nó ngủ." Thì lúc nghe tiếng bà Bích đó, ông Luân mới giật mình rút cái tay lại, lẹ lẹ cầm ca nước đi ra khép cửa lại. Ổng đi rồi, em mới ngồi dậy gom đồ dọt về nhà. Lúc đó trong đầu em hoang mang dữ lắm, tại em đâu có nghĩ ổng là anh rể mà lại đi hành xử một cách bậy bạ như vậy đối với em đâu. Em còn nghĩ không lẽ thằng cha này bị biến thái hả trời. Với thêm đó là lần đầu tiên mà em bị đụng chạm, nhất là ở mấy chỗ nhạy cảm á. Tại em là con gái mới lớn mà, chưa một lần quen bạn trai nữa, thì đừng có nói chi là đụng địa sờ mó này kia trên người em. Càng nghĩ em càng thấy sốc và kinh tởm ổng á. Về em có kể lại cho chị ba nghe. Kể xong tối đó cái em thấy chị ba đốt nhang cho cha, sau đó chị đứng chỗ bàn thờ á, nhìn với ảnh cha rồi nói chuyện lâu lắm. Chị nói chớ, cha coi cái người mà vỗ ngực xưng tên, tự nhận là sẽ thay cha lo lắng cho tụi con đó, giờ ổng làm gì với con Út kìa. Em nói hồi lúc cha còn sống thì cha thương ba chị em lắm, mà đặc biệt là rất là thương chị ba. Tại chị có cái gì á, cũng hay nói chuyện tâm sự với cha hết. Tới lúc cha mất rồi thì chị cũng hay thắp nhang nói chuyện giống như là hồi cha còn sống vậy, kiểu như chưa từng có cuộc chia ly vậy đó, nhìn thấy thương lắm kìa. Tâm sự xong, mặt chỉ buồn lắm, chỉ ôm em rồi khóc nói chớ. Thấy cha mình mất cái muốn làm gì là làm mà, phải cha mà còn sống á, dám làm vậy với em tao một cái đó ha, ông bẻ cổ cho chết luôn á, đừng có giỡn. Lúc đó chị ba nóng lắm, bà đòi lại nhà ông Luân vạch cái bộ mặt biến thái của ổng cho vợ ông biết. Nhưng mà em cản lại, tại em biết bà Bích rất là bênh vực chồng, dễ gì em nói ra bà tin đâu. Ông Luân chỉ cần chối một cái thôi là bà tin chồng bà trong sáng liền à. Thấy vậy chị ba mới thôi, nhưng mà chị để bụng nha. Chị nói có dịp đi, chị sẽ làm rõ ràng chuyện này chứ không có để yên đâu. Thì qua mấy bữa sau, không biết làm sao đó mà tự nhiên cái ông Luân chạy xe lại nhà em, còn xách theo con gà luộc với trái cây nữa. Ông có thái độ lạ lắm, kiểu mắc cỡ không dám nhìn em lâu luôn. Chỉ nói anh đem đồ cúng cho Dượng Út, vậy thôi đó. Cái ổng vô nhà bài gà bài trái cây ra để lên bàn thờ cha, sau đó đốt nhang rồi em nghe ổng khấn là: "Dạ Dượng Út cho con xin lỗi, từ nay con không dám bậy bạ gì với em Út nữa đâu, Dượng tha cho con nghe Dượng." Giải xong cái ổng cắm nhang rồi đi một nước, không thèm nhìn chị em luôn. Từ lần đó là mấy chị em của em nhìn ổng bằng cái con mắt khác, kiểu không có còn tôn trọng ổng là anh rể như là hồi trước nữa, mà nhìn theo cái cách rất là coi thường ổng luôn á. Sau đó chừng 6 tháng, vợ chồng con cái ổng dọn về quê ở để nuôi cua. Nghe đâu là mới bán miếng đất được 400 mấy chục triệu á. Thì từ lúc mà có tiền rồi đó, hai vợ chồng ổng không có coi ai ra gì hết, nói chuyện phách lối một cây luôn, thấy ai nghèo nghèo á khi dễ liền. Lúc nhà ổng bả còn chưa có tiền thì tới lui thân thiết với mẹ em lắm, một tiếng cũng dì Út, hai tiếng cũng dì Út ơi Út à. Nhưng mà từ khi có chút tiền rồi đó, là mỗi lần mẹ em điện một cái, cứ sợ mẹ em mượn tiền hay sao đó, tắt máy ngang không à. Có đợt đó ai nhiều chuyện đi đâm chọt nói xấu gì gia đình ổng không biết, mà ổng cứ nghĩ là mẹ em. Rồi chắc ổng nghĩ em đã đem cái chuyện mà ổng sàm sỡ em kể cho mẹ nghe rồi, nên ổng cứ đinh ninh là mẹ thù ổng, đi nói xấu ổng. Trời ơi, mà thiệt sự là nhà em đâu có ai đâm chọt gì ổng đâu. Ngay cả cái chuyện mà em bị ổng làm vậy đó, em còn chưa dám kể với mẹ nữa mà. Vậy rồi cái vợ chồng ổng đăng lên mạng chửi rủa mẹ em thậm tệ luôn, không thèm nể nang gì, coi mẹ em ra gì không có. Sau này nè, khi mà xảy ra mọi chuyện rồi đó, thì em mới được nghe dì Tám kể lại. Đó là ổng về quê nuôi cua được mấy tháng, rồi ngày nào cũng đăng lên mạng nói này nói kia mẹ em, sau đó đăng hình khoe khoang các kiểu nữa. Hai chị em lướt thấy bài đăng của ổng đó, nhưng mà hai đứa không có quan tâm. Thì nghe dì Tám nói là cua mới nuôi được có 3 tháng à, con nào con nấy cũng trọng trọng rồi, tự nhiên cái đùng một cái chết rụng cạn hết ráo vậy, không còn một con luôn. Mà ban đầu do còn tiền nên lỗ vậy đó, ổng cũng đâu có bận tâm gì nhiều. Nuôi hầm này thất thì nuôi lại hầm khác, có gì đâu. Thì ta nói đó nghe, làm cho 3-4 hầm vậy đó, cứ nuôi rồi chết liên tục luôn. Mà lựa cái lúc chuẩn bị bán được là nó chết rụng cạn hết trơn á, hại ổng phải bán tháo bán rẻ cho người ta. Thì có một buổi tối đó, dì Tám ngủ nằm chiêm bao, dì thấy cha em về đứng ngay đầu vuông cua cong lưng á, còn ổng thì đang ngồi trên bờ nhìn cua ở dưới nó chết lờ nó trơn. Tám thấy rõ ràng cha em ở trần nha, mặc cái quần tà lõn màu xanh có sọc trắng. Cha chỉ tay thẳng về phía ông Luân, xong quay qua nhìn Tám và nói câu này nè: chế nói lại với thằng rể của chế đó, nó mà còn chửi vợ con tôi nữa đó ha, là coi chừng đó, không có yên với tôi đâu nha. Nói xong cái cha biến mất tiêu. Qua bữa sau cả nhà ngồi nhậu, dì Tám mới kể lại giấc mơ đó cho ông Luân nghe. Tám cũng có khuyên ổng là đừng có đăng lên mạng nói này nói kia người ta nữa. Thì đang có tí men mà, nghe Tám nói thấy cha em về, cái ổng mới dở giọng phách lối nó chứ. Chứ dì Út bả thấy tôi có tiền, bắt đầu bả ganh tị rồi sân si tôi. Vợ tôi thích ra tôi đăng, tôi nói vậy đó, ổng làm gì được tôi. Đó, làm thử tôi coi coi. Người ta nói rằng ông mà cái miệng bài hải còn hơn đàn bà nữa. Thì Tám kể đầu hôm ổng mạnh miệng tuyên bố vậy đó ha, khuya lại cái cả nhà chở ổng đi cấp cứu luôn. Nghe đâu là ổng bị xuất huyết bao tử, ói ra máu không à. Mặc dù là ổng uống cũng ít, đâu có nhiều, chủ yếu là ngồi ăn cho vui thôi. Mà không biết sao tối đó ổng ói ra máu không, cũng hên là còn giữ được mạng chưa có sao. Tối đó dì Tám với bà Bích mới ở lại canh ổng. Mọi người đang thiêu thiểu ngủ, tự nhiên cái nghe tiếng ổng la. Thấy ổng chỉ tay về phía cái cửa đó, miệng thì la ú ớ là Dượng Út. Nói tới đó cái ổng chắp tay xá lia lịa, cái dây chuyền nước biển nó bị lệch kim chảy máu luôn. Dì Tám với bà Bích mới chạy lại coi ổng sao, thì ổng cứ chỉ tay ra cửa kêu là cha em đứng ở đó, nhìn cha thấy ghê dữ lắm. Mà thiệt ra con ơn ổng thấy à, còn lại có ai thấy cái gì đâu. Rồi thì nằm đó mấy ngày, ổng cũng được cho về. Sau đó ổng lại tiếp tục mua cua về nuôi. Lần này á, ổng mới bàn, ổng kêu bà Bích á, lên lại Bình Dương đi, sau đó ổng sẽ gửi cua lên đó cho bà bán. Ổng thì ở dưới đây nuôi nha, chứ nhà con ơn ổng làm mà, bà thì ở nhà chân diện tối ngày, tiền đâu chịu cho nổi, phải hai vợ chồng cùng làm á, mới có ăn. Sau đó bà Bích cũng lên đây, bà mướn cái mặt bằng để bán cua gần chỗ trọ của mẹ em luôn. Đối diện nhau nhìn ra cái thấy liền à. Rồi thì bán đâu tầm mấy tháng, mẹ thấy bà Bích hay ăn mặc đẹp lắm, đi đâu là chân diện rất kỹ nha, mặt đầm mặt giấy bó sát, mà nó hở trước hở sau, tóc tai thì nhuộm vàng nhuộm đỏ. Rồi bữa nọ Dượng chở mẹ đi chợ, mẹ mới vô tình thấy bà ngồi sau xe của một người đàn ông, còn ôm eo sát rạc nữa. Trời ơi, tưởng ai xa lạ. Cái ông mà bà Bích ôm eo đó là ông chủ thầu cho công trình. Ổng có quen với Dượng, bị ổng cùng quê với Dượng ở Sóc Trăng luôn. Mẹ thấy bà không được kìa, có chồng con đề huề còn đi cặp trai nữa. Nhưng mà mẹ nghĩ thôi, chuyện ai nấy làm đi, quan tâm chi mất công người ta nói mình nhiều chuyện đó. Vậy đó, mẹ đã không quan tâm rồi mà đụng chuyện cũng bị lôi ra chửi, chửi quan không. Không biết ai thọc bạch chuyện bà Bích lên đây nè, cặp bồ trong luôn nghe, mà ổng âm thầm đi xe từ ở dưới quê lên tới tận Bình Dương để bắt ghen. Lúc ổng lên tới đó, thì vừa trùng hợp là bà Bích này nè, cũng đang đi với ông bồ bà luôn. Vậy là ông luôn á bắt tận tay, sau đó đè đầu bà đánh tại chỗ. Bà con ai nấy cũng bu ra coi, ổng nắm đầu bà lôi về nha. Hai vợ chồng đánh chửi sầm hết trơn, đập đồ đập đạc bể nát. Mấy người vòng vòng đó bu lại coi quá trời luôn. Lúc này nè, bà Bích mới lớn họng, nói y như kiểu là muốn cho mẹ em bên này nghe vậy đó. Bà nói là: "Má, tao mà biết con đĩ nào nhiều chuyện đi thọc mạch chuyện riêng của tao đó, tao lại tao cào nát bàn thờ nhà nó luôn. Chứ nhiều chuyện, chó đẻ gì đâu á." Bà chửi vậy chưa đã nữa, chiều đó còn viết trạng thái đăng lên mạng chửi nữa. Mà em nói hai vợ chồng này đúng kiểu xứng đôi vừa lứa luôn. Bả 8 lạng, ổng nửa cân, chồng thì dê sòm, vợ lấy người ta. Gia đình mà có chuyện gì một cái cũng lôi mạng xã hội ra để chửi, để nói. Cái gì đâu mà sống ảo thấy sợ luôn. Mà những câu từ chửi toàn là cố ý nói mẹ em không à, đọc sơ qua cái biết liền. Nhưng mà thật sự là có ai làm gì bả đâu. Tự bả làm chuyện xấu hổ rồi bị phát hiện, sau đó đổ thừa cho mẹ em. Mẹ thì theo kiểu là mình không có làm, mắc mớ gì mình sợ. Mẹ cũng không thèm quan tâm bả đăng chửi cái gì hết, cứ im lặng vậy thôi. Cái bả thấy mẹ im, bả quê hay sao đó, qua thẳng phòng trọ kiếm chuyện với mẹ em luôn. Trời đất ơi, em còn nhớ câu chửi của bả vậy nè: "Út đừng có tưởng tôi không biết, tại nhà tôi có tiền mà không cho Út mượn. Đâm ra Út ghét rồi đi nói xấu chuyện gia đình của tôi, làm cho vợ chồng tôi lục đục, tôi biết hết á." Cái mẹ em nói câu nhẹ nhàng lắm: "Mày không có làm thì mắc cái gì phải sợ." Mẹ nói câu đó cái bà im râu à. Xong kiểu bị quê quá hay sao đó, bà chửi tục một câu đúng hổn luôn. Nhưng mà em xin phép là không có viết ra câu đó ha, tại nó hơi tục tiểu. Thì chửi xong cái bà xách đít đi về, bắt đầu dọn hết đồ đạc, kêu xe tải chở về quê luôn, không có ở đó nữa. Sau khi bà về dưới quê được mấy tuần, có bữa đó mẹ em được nghỉ do công ty hết hàng. Mẹ với Dượng đang nằm ở trong nhà coi điện thoại, để thấy bả với dì Tám đi vô. Nghe dì Tám kêu cái mẹ với Dượng hết hồn đi ra. Thấy hai mẹ con dì Tám tay xách nách mang, mặt mũi tay chân bà Bích á bầm tím hết trơn. Mẹ nói lúc đó còn giận bà Bích lắm, tại vì bữa bà hổn với mẹ, hổn thôi rồi luôn á. Nhưng mà thấy dì Tám tội nghiệp quá đi, nên mẹ cũng cho vô nhà. Vô ngồi, Tám mới kể lại hết mọi chuyện và lý do làm sao mà hai mẹ con lặn lội lên đây. Tám nói đó, ông Luân cấp trại không có chịu mần ăn nữa, tối ngày lo ăn nhậu gái gú, đã vậy còn chơi đánh bài, thiếu nợ tùm lum tùm la hết trơn. Chủ nợ tới nhà đòi, ổng không chịu trả tiền, còn nói chuyện phách lối nữa, bị người ta đánh. Bà Bích nhào vô can, bị đánh chôn luôn. Chưa hết đâu, bà Bích còn xin lỗi mẹ cái vụ mà bà đã hổn hồi mấy tuần trước. Rồi bà mới kể là sau cái bữa chửi mẹ em xong đó, tối lại bà bị cha em về nhát cho thiếu điều muốn chết luôn. Bà kể lúc thức thì không có sao, nhưng mà hễ nằm xuống ngủ một cái đó là thấy cha em hiện ra liền. Ông đứng ngay đầu giường đưa hai con mắt thò lỏ nhìn bà. Chưa kịp nói gì nữa thì bà bị cha tán cái bóp thiệt mạnh. Xong cha mới chỉ tay thẳng mặt bả rồi gằn giọng nghiến răng nói là: "Mày nói làm sao? Mày đòi cào nát bàn thờ tao hả? Nè, bàn thờ nè mày cào đi, ngon cào đi. Đã làm chuyện sai trái rồi còn dám ăn nói hỗn láo gì Út mày nữa. Để tao cho mày hóng hách nè con." Cha em nói xong thì biến mất tiêu. Sáng bữa sau thức dậy, một bên mặt của bà Bích có in hình 5 ngón tay rõ rành rạnh luôn. Người bà thì đau nhức giống như là mới bị đánh xong vậy đó. Rồi sau đó tầm 1 tuần là người ta tới nhà đòi nợ, và hai vợ chồng bà bị đánh quá trời luôn. Bà mới kể lại chuyện này cho dì Tám nghe, thì dì cũng nói là nhiều đêm dì nằm chiêm bao thấy cha em về. Cha ngồi nhậu với dì y như hồi còn sống vậy. Cha nói dù mất rồi nhưng cha vẫn luôn đi theo bảo vệ mấy mẹ con. Nếu mà có ai động chạm hay là xúc phạm gì tới đó là cha sẽ về hành người đó. Chị Tám kể lại hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Lúc đó em cũng qua chơi nên nghe được. Tự nhiên cái em thấy thương cha vô cùng luôn. Mất rồi mà vẫn quanh quẩn ở đây nè, để bảo vệ mẹ và mấy chị em. Biết mẹ có gia đình mới rồi nhưng cha vẫn theo và phù hộ cho mẹ. Về sau thì vợ chồng bà Bích ông Luân không có ở với nhau nữa. Thằng Tý thì để cho dì Tám nuôi. Bà Bích ở trên Bình Dương á, đi làm công nhân, mướn phòng trọ sát bên mẹ em với Dượng. Còn về phần ông Luân thì nghe đâu là người ta vô xiết nhà. Giờ ổng cất cái chòi nhỏ như là cái lỗ mũi. Hàng ngày đi làm phụ hộ cho người ta để kiếm tiền. Cuộc sống đâu có còn được như trước nữa đâu. Nhiều lần em cũng muốn kể cái chuyện bị ổng sàm sỡ cho mẹ em nghe lắm. Nhưng mà thấy mẹ với dì Tám thương nhau quá đi, sợ kể ra rồi có chuyện nữa nên thôi. Cho nên chuyện đó chỉ con ơn chị ba em biết thôi. Tới tận bữa nay nè em mới dám kể lại cho bà con nghe. Và em cũng đã đổi tên nhân vật hết rồi. Cuối chuyện em cũng xin cảm ơn toàn thể ekip và anh Tâm đã duyệt câu chuyện này của em, giúp cho kênh Chuyện Tâm Kể ngày càng thành công hơn. Cảm ơn câu chuyện của em Sky đã gửi về cho Tâm ha. Tiếp theo là câu chuyện của chị Lệ, 42 tuổi. Chị gửi về câu chuyện mà chị chính là người đã trải qua. Chị hỏi, không biết mọi người có từng nằm mơ thấy Phật hay chưa? Nhưng chị thì đã thấy một lần rồi. Cảm giác lúc đó rất là bình an. Giống như là mình được người che chở cho mình vậy. Lúc chị mười mấy tuổi là ba chị ăn nhậu, gái gú hay chửi bới người khác. Sau đó không lâu thì bệnh ung thư mất. Trước khi mất thì ba chị có nắm tay má chị nói một câu là: khi nào tôi mất được 49 ngày đó thì đưa tôi lên chùa nghe bà. Tôi muốn vô chùa nghe kinh kệ để sám hối bà ơi. Bà với con cũng ráng làm phước, ráng tụng kinh niệm Phật để giải nghiệp cho tôi. Tôi sẽ phù hộ cho hai má con bà. Rồi cái ba mất, má làm theo di nguyện của ba, đưa ba vô chùa khi đủ 49 ngày. Từ đó hai má con sống nương tựa vô nhau bằng nghề bán nhang đèn với trái cây trước cổng chùa trong xóm, kiếm chút tiền để trang trải cuộc sống, nhưng phần muốn ở đó để được gần ba. Sáng sớm là bưng mâm trái cây ra sạp, vô chùa thắp nhang tượng Phật, thắp nhang cho ba rồi ra bán. Tới chiều dọn về, tối thì phụ má soạn nhang đèn để sáng bán tiếp. Ngoài ra những lúc chùa vắng khách đó, chị với má đi vô trong làm công quả, quét sân, lượm lá. Rồi mấy dịp rằm hay là Tết mà đông người á thì phụ nấu đồ chay, rửa chén. Nhờ vậy mà chị quen được sư cô Diệu Tâm, người hay dặn chị niệm Phật mỗi ngày. Sư cô nói làm vậy tâm nó an, có chuyện gì cũng nhẹ hơn, với lại cũng giúp cho ba chị giảm được cái tội nghiệp như lời ba đã dặn. Chị Lệ nghe vậy thì làm theo, ngày nào cũng thắp nhang ở chùa, còn về nhà thì thắp trước bàn Phật trong nhà. Đêm nào chị cũng niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, chừng vài chục câu rồi mới đi ngủ. Cuộc sống cứ vậy trôi qua, không có gì đặc biệt hết, cho tới năm đó chị 22 tuổi. Bữa chị đi giao nhang cho mấy nhà quen trong xóm, đường đi thì phải ngang qua cái cầu khỉ bắc qua mương. Trời mới mưa hồi sáng nên trơn, chị đi tới giữa cầu thì trợt chân té xuống. Nhưng mà thay vì rớt thẳng xuống nước, chị có cảm giác giống như là có ai đó đỡ lại phía sau lưng á. Người chỉ chao đảo con cá rồi cái đứng thăng bằng lại được. Lúc đó dưới mương nước cũng sâu mà, thêm cây cọc gì đầy ở dưới luôn, nếu té cũng trầy trụa mình mấy. Khi bình tĩnh lại, chị nhìn qua nhìn lại không thấy ai hết, nên chị đứng một lát rồi đi tiếp. Tối về kể cho má nghe, bà nói chắc là trời Phật hay là ba độ đó, rồi kêu chị tối ngủ nhớ niệm Phật nhiều hơn. Chị nói từ nhỏ tới lớn chị ít khi nào nằm mơ lắm. Cho tới khi mà chị biết niệm Phật rồi đó thì chị lại hay mơ. Cái giấc mơ đầu tiên là thấy mình đứng trong chùa, nhưng trong chùa không có ai ngoài một bà già mặc áo nâu, tóc bạc, ngồi gần tượng Quan Âm. Bà đó không có nói chuyện, chỉ đưa tay ra hiệu kêu chị lại gần. Chị đi tới thì bà lấy trong tay áo ra một xấp giấy màu vàng nhạt đưa cho chị, rồi chỉ vô cái bàn kinh phía trước. Xong bà gật đầu cười với chị. Chị định hỏi là làm gì thì bà quay mặt đi. Sáng bữa sau, chị gặp bà Tám thì kể cho bà nghe. Bà thì bán nước uống kế bên sạp nhang của chị á. Nghe xong thì bà nói, có khi người ta nhắc mình tụng kinh đó, muốn chắc thì vô hỏi sư cô đi. Chị nghe vậy thì chiều đó vô chùa gặp sư cô Diệu Tâm. Sư cô nghe xong thì nói là, chắc người ta kêu con đọc kinh, đâu tối về đọc thử kinh Phổ Môn coi sao. Từ đó mỗi tối chị lại bắt đầu đọc thêm kinh, không có bỏ ngày nào hết. Mới đầu đọc như đọc chữ vậy, thấy cũng khó lắm, nhưng từ từ chị đọc được dần điệu như mấy cô trong chùa luôn. Khoảng một tuần sau thì chị lại mơ thấy bà đó, vẫn là ở chỗ cũ nha. Lần này đó bà không đưa giấy nữa mà đặt tay lên đầu chị một cái rồi mỉm cười, xong chỉ về phía cổng chùa. Lúc này chị quay lại nhìn thì thấy có một người đàn ông đứng ngoài đó. Người đó mặc đồ đen, không có thấy rõ mặt. Chị vừa bước tới coi ổng là ai thì tỉnh dậy rồi. Sáng ra chị thấy trong người hơi mệt nhưng vẫn đi làm bình thường. Sau khi chị mơ thấy người đàn ông đó khoảng một tháng thì xảy ra chuyện, xém chút nữa mất mạng luôn rồi. Tức là bữa đó đó, chị lại đi chợ huyện mua hàng. Trên đường đi về thì có đoạn xe tải chạy nhiều lắm. Chị chạy xe qua thì bất ngờ có chiếc xe ben từ phía sau nó chạy tới. Ở lúc đó chị không có nghe tiếng kèn đâu, chỉ nghe một tiếng rít, rồi thấy phía trước sáng lên một vệt trắng mờ, giống như là có luồng ánh sáng nó chắn ngang vậy đó. Chiếc xe ben thắng gấp, bánh xe trượt một đoạn dài luôn, dừng lại cách chị chưa tới nửa mét nữa. Người tài xế xuống xe mặt tái mét luôn, nói không hiểu sao có thể thắng lại kịp. Còn chị thì hồn vía lên mây, đứng chết trân tại chỗ. Mấy người xung quanh bu lại hỏi chị con sao không. Chị nói không sao, rồi dắt xe đi về. Chứ lúc đó chị run dữ lắm rồi, không có dám chạy, tim đập như muốn rớt ra ngoài luôn. Lúc chị đi đó, chị còn nghe mọi người xôn xao nói chuyện với nhau là chị hên, chắc cũng ông bà đổ cho rồi. Tối bữa đó chị mơ, vẫn là chỗ cũ trong chùa à. Chị thấy có người đàn ông mặc đồ đen bước ra từ sau lưng tượng Phật. Lúc này nè, chị mới nhìn kỹ được mặt người đàn ông đó, thì ra đó là ba của chị. Ông bước tới vỗ đầu chị rồi nói là mai hồi chiều ông cứu chị kịp, không thôi là đi đoàn tụ ông bà rồi. Tới đó là chị thức dậy, sáng hôm sau đi bán, chị có vô chùa thắp nhang liền cho ba chị. Khoảng mấy tháng sau thì có một người tên là Hùng ở xóm trên hay lại sạp nhang của chị mua đồ rồi ghé bà Tám uống nước. Người này làm nghề chạy ghe chở cát, nói chuyện cũng nghe được, nhưng má chị không thích. Đó là nhìn người này không có đàng hoàng, kêu chị coi chừng đó. Chị Lệ thì vẫn bán hàng như khách bình thường thôi, hỏi thì trả lời vậy thôi, với lại ngay cổng chùa mà, ai làm gì được mình. Bữa đó anh Hùng nhờ chị giữ giùm bao đồ, nói là để mai quay lại lấy. Chị cũng không hỏi nhiều đâu mà nhận luôn để dưới sạp á. Tối về chị lại mơ, chị thấy ba đứng ở đâu lạ lắm. Ba kêu chị chứ, ngày mai con trả cái bao đó lại cho người ta đi, nghe lời ba nghe không. Sáng ra chị kể cho má nghe, bà nói thôi đem trả cho người ta đi, biết đồ gì đâu, lỡ giữ rồi cái nhiều khi mang quạ nữa. Ba đã kêu vậy là không có sai đâu, trả đi. Tới trưa bữa đó anh Hùng quay lại tính gửi thêm đồ thì chị tự chối thẳng luôn. Chị nói chứ đồ của anh em không dám giữ đâu, anh đem đi gửi chỗ khác giùm em nghe. Anh Hùng nhìn chị lúc rồi lấy đồ đi. Mà lúc ảnh nhìn chị đó, ánh mắt hung tợn thấy ghê lắm kìa. Lúc này chị mới nhớ tới lời của má nói là nhìn mặt ảnh thấy không có đàng hoàng. Thì bây giờ nhìn lại đúng là thấy không có đàng hoàng thiệt nha. Khoảng 2 ngày sau thì công an xã xuống hỏi thăm, nói có người báo thấy anh Hùng chở đồ, nghi là đồ ăn trộm. Lúc đó chị Lệ mới kể chuyện cái bao. Mấy chú nói mai là chị không giữ đó, tại vì trong đó có đồ của người khác bị mất. Tới chiều bữa đó là anh Hùng bị bắt thiệt luôn, vì tội trộm cắp. Trời đất ơi, nghe tin mà chị run quá trời. Nếu như ba không báo mộng á, chắc giờ chị bị nghi là đồng phạm nè. Chuyện đó xong thì chị càng tin mấy giấc mơ của mình có ý nghĩa, chứ không phải là mơ bậy mơ bạ do suy nghĩ nhiều đâu. Tới cuối năm đó, gần Tết rồi thì chị lại mơ thấy mình quỳ trong chùa. Trước mặt là tượng Phật lớn, có tiếng đọc kinh nhưng không có thấy người, chỉ thấy ánh sáng nhẹ phía trước thôi. Rồi ba chị đứng phía sau đặt tay lên đầu chị. Lần này chị nghe rõ ba chị nói là giữ tâm mình nghe con, vậy mới tránh được nạn. Xong là chị tỉnh. Chị không kể với ai hết trơn, chỉ nói lại với sư cô thôi. Sư cô gật đầu nói là những giấc mơ mà chị thấy đó, không phải ai cũng có thể thấy đâu. Ráng giữ tâm thiện thì chuyện gì cũng qua được hết. Chị nghe vậy thì cảm ơn sư cô, rồi đi ra sạp bán với mẹ luôn. Vừa mới qua mùng 1 Tết thì chuyện xảy ra. Bữa đó chị với má chở hàng lên chợ huyện bán, vì lâu lâu có người đặt trái cây á thì đi giao kiếm thêm, chứ thường á chỉ ngồi bán ở cổng chùa thôi. Trên đường về thì gặp một nhóm thanh niên chạy xe máy tốc độ cao. Có một chiếc lạng qua lạng lại rồi chạy thẳng vô xe của chị. Lúc đó chị niệm Phật trong đầu không luôn á. Tự nhiên tay lái lệch qua một chút, chiếc xe kia chỉ quẹt nhẹ rồi ngã qua bên kia đường. Người kia bị trầy xước, còn chị với má hỏng sao hết trơn. Xe chỉ trầy nhẹ cũng không đáng kể lắm. Mấy người xung quanh thấy thì lại đỡ, ai cũng nói là chị tiêu rồi đó. Nhưng không ngờ là chị né kịp. Chị biết là ba đã giúp chị, chứ không thể nào chị có thể né kịp hết. Tối vừa về tới là chị chạy qua chùa thắp nhang cho ba liền, cảm ơn ba liền luôn. Xong rồi về nhà ngồi đọc kinh như mọi khi, cho tới lúc chị ngủ luôn. Tới bữa đó chị mơ thấy ba nói với chị là: hai bữa nữa đừng có đi đường cầu khỉ buổi chiều nha. Lúc chị thức dậy thì còn nhớ rõ câu đó nên kể lại cho má nghe. Thì bà nói thôi, nếu ba nói vậy đó thì đừng có đi giờ đó là được hà. Tới đúng hai ngày sau thì có bà kia nhắn với bà Tám, kêu chị là chiều đi giao nhang qua bên kia mương cho bà. Mà giao qua thì phải đi qua cây cầu khỉ đó, tại nhà bà nằm sâu tuốt ở trong lận. Chị mới nhớ lại ba dặn trong mơ, nó nói là: dạ chiều nay con có việc bận á vậy, sáng mai con đem qua sớm nghe. Bà Tám cũng đồng ý. Chiều bữa đó trời mưa lớn lắm, gió giật đùng đùng luôn. Cây cầu với cây dừa kế bên bị sét đánh banh chành hết trơn. Sáng bữa sau chị đi ngang thấy cây cầu tan nát hết. Chị hỏi thì người ta nói hôm qua trời mưa bị sét đánh. Đánh là đánh cây dừa đó, nhưng cây cầu ở gần cũng bị trúng luôn. Lúc đó chị mới nhớ lại lời ba nói trong mơ mà rùng mình á. Qua bữa sau ba lại về, ba nói: sắp tới có người tới hỏi mượn tiền, con giúp người ta đi, nhưng ít thôi nghe con. Người ta khổ thiệt đó, nên tiền đó coi như là mất. Thì tới khoảng một tuần sau, có một người quen ở xa ghé nhà. Chú này là bà con của bên nội chị á. Chú kêu ba chị bằng anh. Chú nói cần mượn số tiền lớn để làm ăn, hứa vài tháng sẽ trả. Nhưng mà chị nhớ lại ba dặn nên nói là: dạ nhà con cũng không có dư, nên cho chú mượn đỡ một chút thì được, vì con còn nhập thêm hàng bán nữa. Vậy là ổng cũng đồng ý. Mấy tháng sau nghe đâu là ổng làm ăn thua lỗ, bể nợ gì đó nên không có trả được. Vì số tiền ít nên cũng không có ảnh hưởng nhiều. Chứ thêm lời ba nói, bạn đã biết trước rồi, thành ra má với bạn cũng coi như là thôi luôn, không có đòi. Tới lần đó là lần cuối chị mơ thấy ba đứng trong chùa, phía sau là tượng Phật, y như lần trước chị gặp ba vậy đó. Ba nhìn chị, ba nói: nhờ má với con tụng kinh, giờ ba biết sám hối rồi, nên đã tới lúc ba phải đi rồi. Con ở lại nhớ lo cho má nghe, ráng tự lo cho bản thân nữa, chứ ba đi rồi là không có còn ai bảo vệ cho con được nữa đâu. Nói rồi ba quay lưng, thì chị thấy rõ ràng cái tượng Phật nó từ từ hiện ra thành Quan Thế Âm Bồ Tát. Sau đó chị thấy hai người nhìn chị cười rồi bay lên trời mất tiêu luôn. Cảm giác của chị rất là bình yên, giống như được ba với Phật che chở vậy đó. Rồi từ đó về sau chị không còn mơ thấy ba hay là thấy Phật nữa. Đó cũng là lần duy nhất chị mơ thấy Phật, và lần cuối cùng chị nhìn thấy ba. Sau này lớn tuổi, chị vẫn giữ thói quen như cũ. Mỗi ngày chị vẫn niệm Phật, làm việc thiện trong khả năng mình có thể. Còn chuyện ba chị có được đi đầu thai hay chưa đó, hay là đang ở đâu đó thì không ai biết. Nhưng chị vẫn làm như lời ba dặn, coi như là phần của mình phải làm, còn lại cứ để tự nhiên đi. Chị nói tâm thiện hướng lành thì ắt sẽ gặp điều tốt, còn gặp chuyện dữ cũng sẽ quá lành. Sống nên tích đức để đời sau con cháu mình nếu có nghèo cũng không có khổ. Thì đó là câu chuyện của chị Lệ. Cuối cùng là chuyện của bạn Phước, 38 tuổi. Bạn gửi về cho kênh câu chuyện do chính bạn là người đã trải qua. Bạn nói chuyện này cách đây gần 10 năm mà. Mà tới bây giờ kể lại á, bạn vẫn còn rất là sợ luôn. Hồi đó bạn làm ở Rạch Giá, ở trọ chung với hai thằng bạn là Tý với Lâm. Ban ngày đi làm công trình, chiều về là tắm rửa rồi ra bờ kè ngồi cho mát. Ngày nào cũng vậy, như là một thói quen đó ha. Bạn thì bình thường ăn uống dễ lắm, chỉ có cái tật là ghét mùi hành, ăn cái gì cũng phải dặn người ta đừng có bỏ hành hết á, lỡ có cái là bạn lựa ra cho hết nha. Con bé Hạnh bán nước bán mì này kia gần đó, nó biết cái tật của bạn, nhiều khi nó còn chọc bạn là mai mốt á nó nấu mì nó bỏ hành nhiều vô cho bạn vớt ra đã luôn. Bữa đó là cuối tháng, chiều khoảng đâu 5:30 á, mấy đứa bạn rủ đi nhậu mà bạn nói mệt quá không có đi. Tụi nó đi rồi cái bạn buồn quá, lát sau bạn mới xách cái ghế ra bờ kè ngồi mình. Lúc đó xung quanh cũng có vài người, nhưng ngồi cách xa xa nhau không à. Trời ấy cũng gần tối nên nhìn không có rõ mặt ai hết, chỉ thấy bóng người ngồi vậy thôi. Bạn ngồi được hồi thì tự nhiên có mùi hành bay ngang qua cái mũi, kiểu cái mùi hôi của nách á. Mà cái mùi đó không phải thoảng qua rồi hết đâu, nó cứ lãng vãng trong mùi bạn hoài vậy đó. Lúc nhẹ lúc nặng, càng ngồi lâu thì càng nghe rõ. Bạn nhìn ra phía trước thì thấy có một người ngồi gần bạn nhất, mà nhìn cũng đâu có rõ đâu, đen đen mờ mờ, không biết ai hết. Nghĩ bụng chắc người đó hôi nách, gió thổi hướng đó qua, cái mùi bay tới chỗ mình. Tại bạn ghét mùi hành nên bực lắm, bạn mới nói đổng câu là mẹ bà nó, ngồi xa vậy đó còn bay mùi qua đây nữa, hôi gì mà hôi dữ trời, bỏ không tắm hay sao á. Nói xong thì một hồi mùi cũng dịu bớt lại, bạn thấy đỡ rồi nên ngồi thêm chút rồi về phòng trọ. Tối đó hai đứa bạn nhậu về, đói bụng nên nấu mì ăn. Thừa lúc tụi nó đang ăn, cái bạn kể lại cho tụi nó nghe. Bạn nói thằng cha đó ở dơ quá trời đi, chắc không tắm rửa gì đâu. Bạn còn chọc là ê, lấy cái nách đó mà nhúng vô tô mì của tụi mày á, ăn chắc ngon lắm ha, khỏi cần thêm hành luôn ha. Tụi nó nghe thì sặc mì tới lỗ mũi luôn, chửi bạn quá trời, nói bạn nói chuyện thằng ghê, ở dơ. Còn bạn đó thì ngồi ôm bụng cười nghiêng ngả. Tới khuya, khoảng gần 1 giờ, bạn vừa ngủ thì mơ thấy có người đàn ông bước vô phòng. Người ổng nhỏ con lắm, nhưng mặt đen thui à, bạn không thấy rõ đâu. Vừa vô tới là nhào lại đánh bạn liền, đánh tới tấp luôn chứ, làm bạn đỡ không có kịp. Vừa đánh vừa chửi là tao hôi nách kệ mẹ tao, mắc gì mày chửi, còn nói tao không tắm nữa, dám đòi lấy nách tao nhúng vô tao mì hả? Tao cho mày nhúng nè, nhúng nè, tao cho mày chết mẹ mày luôn nè. Bạn chưa kịp nói gì thì ổng gầy đầu bạn xuống, lấy cái nách đó cà vô mũi bạn. Trời ơi, mùi hành nó sọc lên nồng nặc chịu không nổi luôn. Trong mơ đó mà bạn còn nghe mùi nữa, lúc đó bạn tưởng bạn chết rồi không á. Bạn cố dùng dãy mà không được, ổng nhỏ xíu con à, nhỏ hơn bạn mà không biết làm sao ổng mạnh dữ thần luôn. Ổng cà cho đã rồi ổng đánh bạn thêm mấy cái nữa. Đánh xong thì ổng đứng lên đi ra tới cửa rồi biến mất. Lúc đó bạn cũng giật mình tỉnh dậy. Lúc tỉnh bạn nằm trên giường, người ướt nhẹp mồ hôi y như là mới vừa giật lộn thiệt vậy đó. Mà lạ là ngay chỗ mũi vẫn còn mùi hành, y như là trong giấc mơ luôn chứ không phải tưởng tượng đâu. Bạn ngồi dậy hít thử thì cái mùi vẫn còn. Trời đất ơi, bạn chạy vô toilet rửa mặt, nhưng càng rửa thì cái mùi càng nhiều. Bạn ói luôn, ói tới khi không còn gì trong bụng, rồi ói ra tới nước vàng đắng ngắt, mà cái mùi vẫn còn nhẹ nhẹ trong khoang mũi. Sáng bữa sau, Tý với Lâm dậy, thấy bạn ngồi ngoài cửa, tụi nó có hỏi. Bạn kể lại giấc mơ, nhưng mà tụi nó không có tin, nói chắc bạn ăn uống trúng cái gì hoặc là bị ám mùi hôi. Làm gì có chuyện nằm mơ thấy vậy cái sáng ra nghe mùi thiệt, tào lao. Nghe hai đứa nó nói thì bạn cũng nghĩ vậy. Chắc tại bạn ám ảnh cái ông ở bờ kè ở ban đêm mơ thôi, rồi bạn đi làm bình thường. Nhưng từ bữa đó trở đi, bạn lúc nào cũng nghe mùi hành trong gió thoang thoảng hết. Hỏi ai cũng không nghe, có ơn bạn nghe. Đi đâu cũng nghe, nhất là chiều tối á, cứ ra ngoài gần tới bờ kè là cái mùi nó đậm hơn nữa. Tới bạn ăn cơm cũng nghe mùi đó nghe, chứ không có phải mùi cơm, là bạn dạo đó bỏ bữa liên tục luôn. Bé Hạnh thấy vậy tưởng bạn bệnh, đưa thuốc cho bạn uống. Mấy ngày sau vẫn không hết. Có bữa đang ngủ cũng giật mình vì mùi hành nồng quá, tưởng ai để bó hành sát bên không vậy đó. Mở mắt ra thì không có gì. Hai thằng bạn thấy vậy mới rủ bạn đi bệnh viện khám đi. Bác sĩ khám xong nói mũi họng bình thường, không có bệnh gì hết trơn, không cần uống thuốc. Tới lúc chịu hết nổi rồi, bạn điện về kể lại cho mẹ nghe từ đầu tới cuối, không giấu gì hết. Mẹ bạn nghe xong im hồi rồi hỏi kỹ lại cái chuyện bạn chửi ngoài bờ kè bữa trước á. Mẹ bạn nói là đâu chiều nay mày về đó, nấu mâm cơm rồi đem ra đó cúng đi, rồi xin lỗi người ta, mai ra mới hết đó. Xúc phạm tới người âm rồi đó con, cái người mày thấy là vong đó. Rồi mẹ bạn chỉ cách cúng, cách giá cho bạn nữa. Bạn nghe mẹ nói cũng làm theo. Chiều về bạn ghé chợ mua đồ rồi về nấu mâm cơm. Có con gà luộc, ba chén cơm, ít trái cây, nhang đèn. Bạn bưng ra lại chỗ bờ kè bữa bạn ngồi. Lúc đó cũng chạng vạng rồi, đúng giờ hôm bữa luôn. Bạn bày mâm cơm xuống, thắp nhang rồi nói: ai có ở đây thì ăn miếng cơm. Hôm bữa tôi nói lỡ lời, không biết là xúc phạm tới người khuất mặt, xin bỏ qua cho tôi nghe. Nói xong bạn đứng im chờ đợi. Một chút thì bạn thấy không có mùi gì hết. Đợi nhang cháy gần hết thì bạn dọn đồ về. Tối đó bạn ngủ thì mơ thấy ông đó nữa. Ông nói với bạn là: nhờ mâm cơm ngon tao mới tha cho mày đó. Mai mốt bớt nha, bớt bớt chơi người ta lại. Ai hôi nách kệ mẹ người ta, không thích đó, đi chỗ khác nghe không. Vía bạn thấy mình gật đầu dạ dạ lia lịa hết trơn. Từ bữa đó trở đi, bạn con không có còn nghe mùi hành nữa. Ăn cơm có mùi cơm lại bình thường tới bây giờ luôn. Bạn kể lại cho Tí, Lâm với lại bé Hạnh nghe, tụi nó cũng thôi không dám cười nữa. Sau này bé Hạnh có kể lại, có người lớn tuổi trong xóm ghé mua nước, nó có kể lại chuyện của bạn lại cho người đó nghe. Thì người ta nói cái chỗ đó hồi xưa đó có ông tên là Tào, ổng ở đâu lưu lạc tới đây bán vé số. Nghe nói ba mẹ ổng chết hết rồi, vợ con không có, mà bà con dòng họ cũng không ai nhận ổng hết, nên thành ra là ổng đành tới đây bán vé số qua ngày. Ổng bị hôi mùi nặng lắm, ai cũng né ổng nên ổng bán cũng ế hơn ta nữa. Do hôi quá đi, đâu có ai dám lấy đâu, nên ổng buồn, lúc nào cũng lủi thủi mình ơn à. Bữa đó cái ổng ngồi, rồi cái ổng đi ngọt xớt luôn. Trước đó có bệnh hoạn gì không thì không ai biết. Sau khi ổng mất thì lâu lâu trời chạng vạng là người ta hay thấy, thấy bóng ổng ngồi đó một mình. Bạn nghe xong thấy tội nghiệp ổng ghê á. Đâu có ai muốn mình sinh ra bị như vậy đâu. Bởi lúc bạn cười cợt rồi nói mấy cái lời xúc phạm là ổng giận, ổng hành bạn là phải rồi. Từ đó về sau bạn rút kinh nghiệm nha. Ở đời đừng có đem mấy cái khổ hay là khiếm khuyết của người khác ra mà cười cợt cho vui miệng. Tại lúc đó tưởng giỡn vậy là vui, tưởng chửi đổng cho đã miệng thôi, đâu có biết là đang gieo cái nghiệp cho chính mình đâu. Quả từ miệng mà ra là vậy đó. Cảm ơn câu chuyện của bạn Sky, chị Lệ và bạn Phước đã gửi về cho kênh. Nhân đây Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.